phong mang, chương 47, cửa ải khó khăn, góc truyện audio.com. Hàn Đông đem mũ tỉ muội toàn bộ đốt, thuận tiện đốt cả áo ngực quần lót các nàng. Đang muốn rửa sạch cho cốt, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa phòng đối diện. Hàn Đông hỏa tốc chạy đến, nhìn thấy một cô gái đến thuê phòng. Cô bé này không chỉ xinh đẹp, hơn nữa còn một mình đến xem phòng. Nếu đổi lại trước kia, răng nanh Hàn Đông nhất định sẽ theo khóe miệng tán tỉnh. Nhưng là ngày hôm nay, hắn lại không có gì hưng phấn. Nhìn lướt qua trên váy, liền khép cửa phòng lại. Giống như thật sự hết thảy đều đã kết thúc, cái chỗ này không còn có gì nhớ nhung cần phải chờ đợi. Suốt một ngày, Hàn Đông cân nhắc chuyện làm sao trở về này. Gọi điện thoại bắt Phùng Tuấn phái người tới đón, nhưng theo tính tình Phùng Tuấn, vạn nhất vứt câu tự đánh xe đến, chẳng phải là càng không còn mặt mũi. Gọi nhị lôi nhất định sẽ báo Vương Trung Đình, vạn nhất Vương Trung Đình tự mình lái xe tới đón, mặt mũi nào cho đủ, có thể Hàn Đông sẽ mang loại cảm giác tự bán thân. Thoáng liền đã tối, cũng tới kỳ hạn cuối cùng của 3 ngày. Hàn Đông luôn luôn coi chừng điện thoại, chờ đợi bên kia cho cái bậc thang để leo xuống, kết quả không hề có động tĩnh. Xem ra chỉ có thể tự mình tới cửa. Giờ này khắc này, Hàn Đông tựa như sắp đi tái giá, liều mạng muốn tìm khăn voan đỉnh đầu có thể che khuất toàn thân. Mà khăn voan này, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể là mộng du. Nhưng Hàn Đông không thể cam đoan buổi tối thật sự sẽ mộng du, cũng không có thể cam đoan mộng du sẽ đi tìm Vương Trung Đình. Cho nên, hắn chỉ có thể giả bộ mộng du. Hàn đại sư tính toán, đêm nay ra ngoài ắt có tai họa. Từ lúc biết Vương Trung Đình, Hàn Đông đã đem 2 chữ tai họa biến làm Vương Trung Đình, có tai họa chính là sẽ gặp phải Vương Trung Đình. Đến nỗi rốt cuộc tai họa gì, Hàn Đông không tính kỹ, tóm lại gặp gỡ Vương Trung Đình đều không phải chuyện tốt. Bất quá đêm nay vẫn là rất cần hành động, cũng không có chuyện tự nguyện tới cửa. Buổi tối hơn 10 giờ, Vạn Lý Tình chờ Vương Trung Đình tăng ca ở văn phòng. Anh lần này là quyết tâm không đáp ứng hạ khách sao? Vô luận hắn dùng phương pháp gì bức bách, Vạn Lý Tình hỏi, Vương Trung Đình nói, không có cách nào khác đáp ứng. Vị kia nhà hắn vô luận dùng bao nhiêu kỹ thuật đóng gói xa hoa, đưa vào bao nhiêu đoàn thể chuyên nghiệp đều chỉ là độc dược phòng vé. Vạn Lý Tình một bên sửa sang lại cổ áo Vương Trung Đình vừa cười nói. Em đã xem qua 2 bộ phim của hắn, nói thật nhân vật của hắn không có cảm xúc. Hắn hoàn toàn là không biết diễn xuất, bất luận đạo diễn yêu cầu cái gì cũng đều bất lực, cuối cùng chỉ có thể để cho hắn diễn mặt than, cũng chính là bản thân hắn. Vạn Lý Tình khó có thể lý giải, hạ khách rốt cuộc nghĩ làm sao. Cho dù có tiền cũng không thể như vậy đi, vị kia nhà hắn hoàn toàn không có lượng người xem cố định, trực tiếp bước ra một bước quá lớn, làm sao có thể thành công. Hắn cũng không cần, Vương Trung Đình nói, có ý gì, nếu hắn thật muốn, đã sớm gióng trống khua chiêng tuyên truyền. Trong tay nắm quyền, mỗi ngày chiếm trang nhất cũng không có vấn đề gì, nhưng em có từng thấy qua tin tức giải trí về vị kia sao? Nói trắng ra là, hắn ném tiền đóng phim căn bản không phải cho khán giả xem, mà là một mình hắn xem. Vạn Lý Tình khẽ thở dài một hơi, hạ khách từ nhỏ đã quái như vậy. Không còn sớm, anh đưa em về. Vương Trung Đình nói, được, Hàn Đông bắt xe dừng cách, góc truyện audio.com. Cổng công ty mấy trăm thước bởi vì phía trước trải nhiều camera, Hàn Đông nhất định phải diễn mộng du thật hoàn mỹ. Đây đối với Hàn Đông mà nói căn bản không tính việc khó. Nhưng có một chút vấn đề Hàn Đông làm sao cũng không khắc phục được. Chính là khi Hàn Đông thật sự mộng du, hắn nhắm 2 mắt vẫn có thể thấy đồ vật này nọ hơn nữa tránh đi hết thảy chướng ngại vật, nhưng là giả vờ mộng du, Hàn Đông nhắm mắt là cái gì đều nhìn không thấy. Cho nên, vì an toàn, Hàn Đông mở hé mắt thành khe nhỏ, híp mắt đi đến đường cái. Mãi cho đến cổng công ty, Hàn Đông quan sát một chút hoàn cảnh bên trong, trộm nhớ kỹ chỗ nào có cây, chỗ nào có bậc thang, tìm con đường an toàn. Sau đó mới vận khí nhắm mắt lại, lái xe đến cổng, Vạn Lý Tình đột nhiên hỏi. Vậy nam chính lúc đầu anh chọn là ai a? Vương Trung Đình quay xe, vừa muốn trả lời, chợt nghe phanh một tiếng. Cách chương.